Nhân chi sơ, tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương viễn. Nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh, tiên sinh Từ Tịnh Nhân chủ giảng, tập 11. Xin chào quý vị tiên sinh, nữ sĩ, xin chào các bạn nhỏ. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh. Phần trước đã nói đến ngũ luân thập nghĩa. Ngũ luân thập nghĩa này, nhân sở đồng, tất cả mọi người đều phải chú trọng ngũ luân thập nghĩa. Phần sau là chú trọng đến việc cầu học. Mỗi người chúng ta bắt buộc phải cầu học. Phần trước nói về ngũ luân, phụ từ tử hiếu cho đến bạn bè phải biết giữ uy tín với nhau. Thánh nhân, hiền nhân thì tất nhiên không cần nói đến, cũng đều hiểu rõ, cũng đều làm được như vậy. Người bình thường, bởi vì có rất nhiều chịu ảnh hưởng từ rất nhiều phong khí không tốt trong xã hội, khiến cho thiên tánh của họ đã bị che mờ bao phủ. Thiên tánh bị che mờ thì sẽ có một số thói quen không tốt bất cứ lúc nào cũng đang ở đó khởi tác dụng. Do đó, cần phải cầu học. Cầu học thì phải cầu học bắt đầu từ khi nào? Từ khi còn rất nhỏ đã phải học rồi. Nói một cách triệt để nhất, hồi xưa cha mẹ đều biết, khi người mẹ vừa mới mang thai, từ khi em bé này nhập thai vào bụng mẹ, thì người mẹ đã chú trọng thai giáo. Khi ra khỏi bụng mẹ, sau khi được sanh ra đời, thì em bé này cần phải được tiếp tục giáo dục. Vậy thì ngay từ nhỏ đã bắt đầu dạy các em những điều gì? Đó gọi là mông. Mông tức là sao? Phàm huấn mông, tu giảng cứu. Thông thường vào thời xưa, khi người ta đi học, khi bắt đầu học nhận biết mặt chữ, thì phải đọc sách trước. Đọc sách thì cần phải biết chữ trước. Đó gọi là khai mông. Chữ mông này, quý vị xem giống như một ngọn cỏ. Một ngọn cỏ vừa mới sanh ra đời. Vừa sanh ra thì gọi là mông muội. Một ngọn cỏ vừa mới sanh ra đời, mông mông muội muội, cái gì cũng không biết. Khi một em bé còn trong giai đoạn nhi đồng, thì em bé đó cũng giống như một ngọn cỏ vậy. Bản thân của em không có kiến thức gì cả. Lúc này, thì cần phải cầu học. Lúc bắt đầu thì gọi là huấn mông. Huấn mông tức là dạy cho em bé đó. Thời xưa, khi bắt đầu dạy cho nhi đồng thì gọi là mông đồng. Mông đồng tức là huấn mông, tức là giáo huấn mông đồng. Dạy dỗ những em bé còn rất nhỏ tuổi, giống như những trường mẫu giáo bây giờ vậy. Những em bé đến học ở trường mẫu giáo được gọi là mông đồng. Từ nhỏ đã dạy cho các em mông đồng, thì tu giảng cứu bắt buộc phải chú trọng điều gì? Giảng. Tức là dạy các em bé bắt đầu nhận biết mặt chữ. Muốn nhận biết mặt chữ thì phải giảng rõ ràng cho các em về cái chữ đó. Ví dụ như học chữ nhân. Chữ nhân trong nhân sở đồng. Chữ nhân hiện nay được viết như thế này. Một nét phẩy, một nét mác. Nếu như viết thành chữ triện như thời quá khứ, tức là đại triện, tiểu triện, đem chữ nhân viết thành một chữ viết gọi là chữ tượng hình thì nó sẽ giống như hình dạng của một con người vậy. Viết thành chữ tượng hình, khi chữ đó được viết ra thì giống như có một người đang đứng ở đó. Cho nên, khi muốn dạy các em bé học chữ, thì bắt đầu từ bây giờ phải học chữ nhân như trong khải thư. Quý vị phải viết cái chữ nhân đó ra. Viết ra giống như thể hiện chữ triện trong thời quá khứ vậy. Viết ra hình dạng của một con người. Vậy các em nhận biết được đây chính là chữ nhân. Vậy thì rất nhiều chữ viết khác đều có chung đạo lý như vậy. Ví dụ chữ sơn này. Sơn tức là chữ sơn trong từ sơn thủy. Chữ sơn thì sẽ vẽ ra hình dạng của một ngọn núi. Chữ sơn khải thể hiện nay thì có hình dạng như thế này. Nếu quý vị muốn viết thành chữ sơn như kiểu chữ triện thì phần ở giữa rất cao. Hai nét bút thẳng đứng ở hai bên trái phải sẽ ngắn hơn một chút. Gạch ngang bên dưới tượng trưng cho mặt đất, đại địa. Ngọn núi mọc lên từ mặt đất này sẽ có núi cao, cũng sẽ có núi thấp hơn một chút. Nhìn hình dạng như vậy thì tức là chữ sơn. Vậy thì huấn mông, nếu nói về việc dạy các em nhỏ học chữ thì phải đem những chữ viết này ra giảng giải từng chữ một. Chúng tượng trưng cho những ý nghĩa gì? Những chữ tượng hình này, chữ nhân sẽ tượng trưng cho một con người, sơn thì tượng trưng cho một ngọn núi. Lại nói đến chữ thủy, thủy thì sẽ vẽ thành hình dạng giống như nước đang chảy. Vậy nên sẽ giảng giải từng chữ một như thế. Một chữ tượng trưng cho hình dạng của một thứ, tượng trưng cho hình dạng đó, thì sẽ có ý nghĩa của nó bên trong đó. Liên tưởng đến hình dạng mà nói tiếp về ý nghĩa của nó, giảng cho thật rõ ràng. Đó là cách dạy các em nhỏ học chữ. Cứu có nghĩa là sao? Cứu là nghiên cứu đạo lý này. Nghiên cứu đạo lý thì sẽ khá là sâu xa. Ví dụ như nói về chữ nhân này, hình dạng thông thường của chữ nhân này, chữ nhân đứng ở đó, chứ không phải nằm ở đó. cũng không phải ngồi ở đó. Con người đứng ở đó. Tại sao con người lại đứng ở đó? Con người sẽ khác với những động vật bình thường khác. Động vật, ví dụ như con mèo được nuôi trong nhà, hoặc là chó, hoặc là bò dê, hoặc là gà vịt nuôi trong nhà, chúng đều là bò ngang ra mà đi. Có loài chỉ có hai cái chân, có loài lại có bốn cái chân, đều là bò ngang ra mà đi, không có đứng thẳng lên. Con người chúng ta thì khác. Con người chúng ta có hai chân đứng trên mặt đất, cơ thể đứng thẳng lên. Con người và những loài động vật khác đã khác nhau như vậy, thì con người chúng ta cũng phải có đạo lý làm người. Đạo lý làm người là gì? Đội trời đạp đất. Trên đầu của chúng ta là đội cả bầu trời. Chân chúng ta đứng trên mặt đất. Con người chúng ta đội trời đạp đất như vậy, thì phải biết làm người. Con người sống giữa đất trời, so với vạn vật, so với tất cả mọi loài động vật, tất cả mọi loài thực vật, khoáng vật sống giữa trời đất này, đều có trí huệ hơn tất cả bọn chúng, đều thông minh hơn chúng, cũng đều có đạo đức hơn chúng. Cho nên, chúng ta phải nghiên cứu chữ nhân này. Chữ nhân này đã bao hàm những đạo lý đó. Cứu là nghiên cứu những đạo lý này. Vậy thì lại nói về sơn thủy, núi có đạo lý của núi. Núi thì ngoài cái hình dáng của núi ra, núi luôn đứng đó một cách yên tĩnh bất động, tượng trưng cho một người. Làm người thì phải có một lập trường kiên định của việc làm người. Có một đạo lý làm người cơ bản kiên định. Phải nên vững vàng giống như ngọn núi vậy. Còn nước thì luôn lưu động. Ý nghĩa tượng trưng của nó là khi con người xử lý bất kỳ sự việc gì thì phải nên có trí huệ để nhìn thấu bất kỳ vấn đề gì đang nằm ở đâu, có thể dùng trí huệ để giải quyết. Trí huệ giải quyết bất kỳ vấn đề gì không phải chỉ là một phương pháp, mà bất kỳ lúc nào họ cũng có thể ở đó nghĩ ra được những biện pháp tốt đẹp hơn. Cũng giống như dòng nước luôn mang tính lưu động vậy. Đây tức là những đạo lý được bao hàm trong hai chữ sơn và thủy. Vậy thì đạo lý về con người, núi và nước, muốn nghiên cứu thì sẽ nghiên cứu về những việc này. Vậy thì tất cả những chữ viết khác đều bao hàm một đạo lý rất sâu sắc của chúng. Ngoài việc nhận biết chữ viết này ra, thì còn phải nhận thức được về hàm nghĩa của chữ viết đó. Cứu tức là nghiên cứu. Từ trong những hàm nghĩa đó, chúng ta cầu học vấn. Cầu học vấn gì? Cầu học vấn chân thật. Y theo hàm nghĩa của chữ viết đó mà tu dưỡng. Cầu học được những học vấn chân thật như vậy, chúng ta học làm thánh nhân. Tức là phải học từ những chỗ như vậy. Đó là chúng ta nói về văn hóa truyền thống thì bắt buộc phải hiểu về những đạo lý này. Chúng ta dạy các con của mình, dạy học sinh của mình, các em sẽ học được rất tốt. Và các em cũng mới có hứng thú để tiếp tục học mãi về những học vấn này. Tất nhiên, đối với những đứa con còn nhỏ tuổi của mình, đối với những học sinh còn nhỏ tuổi của mình, khi các em còn nhỏ, chúng ta giảng về những đạo lý này, thì chưa chắc các em đã hiểu được, nhưng vẫn phải theo các em. Căn cứ theo độ tuổi của các em đang ở giai đoạn nào, mà dùng những đạo lý các em có thể hiểu được, từng bước từng bước từ chỗ đơn giản, bắt đầu nói từ chỗ đơn giản. Bắt đầu nói từ chỗ đơn giản và theo sự trưởng thành của các em mà sẽ tiếp tục từng bước giảng tiếp cho các em về những đạo lý sâu sắc hơn. Quý vị chú ý sự giảng giải như vậy, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy như hiện nay. Mọi người chúng ta nhìn xem, ở Đài Loan chúng ta nhìn thấy rất nhiều phụ huynh đều có một cảm tưởng là các con của mình khi còn chưa đi học, còn ở trong nhà, thì lời cha mẹ nói các em còn biết nghe theo. Sau khi đi học, sau khi học mẫu giáo hoặc vô học tiểu học thì vẫn còn ngoan, về đến nhà vẫn còn biết nghe lời cha mẹ. Nhưng cứ dần dà theo sự lên lớp của các em, khi học ở trường, khi học lên đến trung học thì dần dần không nghe lời cho lắm. Đến trung học, đến đại học. Như bây giờ, chúng ta ở Đài Loan nhìn thấy những sự giáo dục này. Từng bước khiến cho con trẻ về sau có rất ít em nào chịu nghe theo lời của cha mẹ. Như vậy, những người làm cha, làm mẹ sẽ cảm thấy mình đã vất vả, khổ cực nuôi các con khôn lớn, nhưng lại nuôi ra những người con như vậy, trong lòng thấy rất đắng cay. Không những cha mẹ chịu khổ, cha mẹ đối với con cái thì luôn luôn thương yêu các con của mình đến suốt cuộc đời. Nhìn thấy các con của mình đang dần dần không hiểu được những đạo lý làm người. Ở trong xã hội, lúc nào cũng tranh đấu với người ta. Vì những lợi ích cá nhân của chính mình, lúc nào cũng cạnh tranh với người ta. Kết quả đấu tranh là bản thân mình chỉ có đau khổ mà không có niềm vui. Vì thế, bản thân con cái, sau khi các con lớn lên, không hiểu những đạo lý làm người, lúc nào cũng tranh đấu với người ta. Cho dù có thắng người ta, có vượt lên trên người ta, thì bản thân mình đã thắng lợi rồi vẫn phải đau khổ. Vậy thì vừa nghĩ như vậy, là người làm cha, làm mẹ, là người làm một người thầy tốt, chân chánh, họ phải quan tâm đến các con của mình, học sinh của mình. Phải đem những đạo lý này từ nhỏ đã phải dạy cho các em. Sau khi dạy cho các em như vậy, những người con này, bất luận các em đã đạt đến độ tuổi nào, các em đều luôn hiểu được đạo lý làm người. Quý vị không cần bảo các em hiếu thuận, các em tự nhiên cũng vẫn biết hiếu thuận với cha mẹ. Còn học sinh, đối với giáo viên, học sinh đối với giáo viên, chúng ta thấy hiện nay có rất nhiều học sinh khi học trong nhà trường thì muốn trốn tiết là trốn tiết. Những học sinh không nghe lời dạy dỗ của các thầy cô cũng rất là nhiều. Quý vị làm giáo viên thì phải biết chú ý đến những phương diện này. Ngoài việc quý vị tuân thủ theo quy định của nhà nước mà dạng những chương trình học này ra, quý vị cũng nên tranh thủ một vài cơ hội để dạy các em biết làm người như thế nào, chú trọng những đạo lý này một cách tự nhiên. Các em sẽ biết nghe lời thầy cô, chấp nhận sự dạy dỗ của thầy cô. Vậy nên ở đây nói là phàm thị huấn mông, bắt đầu từ thuở nhi đồng. Giáo viên trong trường mẫu giáo, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học, cho đến các giáo viên trong trường đại học, đều phải xem những em học sinh này giống như các em nhi đồng vậy. Bởi vì theo tình hình hiện nay mà nói, các em bé trong trường mẫu giáo, cố nhiên gọi là nhi đồng. Còn bây giờ những em sinh viên học trong trường đại học, chúng ta xem lại nền giáo dục hiện nay, họ chỉ chú trọng, họ chỉ thực thi, chỉ chú trọng vào việc dạy các em học tri thức, mà không dạy cho các em học về những sự giáo dục, đạo đức, nhân nghĩa, ngũ luân như thế này, không hề nói đến. Cho nên mặc dù các em đã lên đến đại học, thậm chí là vào đến viện nghiên cứu, các em cũng không hiểu về những giáo dục ngũ luân này. Khi các em không được tiếp thu những giáo dục ngũ luân này, mặc dù các em đã học đến đại học, nhưng các em vẫn là học sinh. Quý vị là giáo viên của các em, thì phải cố gắng dẫn dắt các em, giúp cho các em hiểu về giáo dục ngũ luân. Đó là tu giảng cứu. Giảng cố nhiên là những học thuật đó. Ở trường nào thì sẽ truyền thụ những chương trình của trường đó. Còn cứu là tranh thủ những cơ hội khi giảng các chương trình này mà thực thi giáo dục cơ hội, đem cái đạo thống nhân luân này giảng cho các em học sinh nghe. Đó tức là cứu, nghiên cứu những đạo lý đó. Tiếp theo sẽ phân chia ra mà nói. Tường huấn hổ, minh cú đậu. Huấn hổ có nghĩa là gì? Huấn tức là bình thường, viết bằng bộ ngôn bên cạnh và một chữ xuyên. Hổ cũng là có một bộ ngôn và một chữ cổ. Hai chữ này hồi xưa còn có một chữ nữa, gọi là chữ truyện. Truyện tức là trong thập tam kinh sẽ có tả truyện, công dương truyện. Những sách mà người xưa chú giải, ví dụ như thư kinh. Thư kinh có truyện, tức là khổng truyện. Truyện trong từ khổng truyện có nghĩa là giải thích. Cho nên vào thời xưa, nói về huấn, về hổ, về truyện, ba chữ này có cùng một ý nghĩa, tức có nghĩa là giải thích cái chữ này. Cái chữ giải thích này chính là huấn hổ. Ví dụ như đất nước chúng ta vào thời nhà Hán, có một người tên là Hứa Thần đã viết một quyển từ điển tên là Thuyết Văn Giải Tự. Thuyết Văn Giải Tự chính là huấn, có nghĩa là huấn, là chữ giải thích này. Vậy thì tường huấn hổ tức là bắt đầu từ thời nhi đồng, khi vừa mới học mặt chữ. Quý vị phải đem hình dạng của cái chữ này, ý nghĩa bao hàm trong cái chữ này, sâu thêm một bước nữa là những đạo lý bao hàm trong cái chữ đó, đều gọi là huấn hổ. Minh cú đậu. Tường tức là giảng giải tường tận. Cú đậu có nghĩa là gì? Những quyển sách mà chúng ta đang đọc hiện nay, bất luận là ngữ thể văn hoặc là cổ văn, đều là có ký hiệu, dấu hiệu. Những ký hiệu đó được làm dấu xong rồi, sách vở của người xưa. Ví dụ như Thập Tam Kinh của Nho Gia và cả Tử Thư của Chư Tử, cho đến những bài văn do người xưa viết. Những văn tự này đều không có dấu câu, không có ký hiệu. Vậy thì lúc đó, khi bắt đầu đi học, như trước đây là học tư thục, vào trường tư thục bắt đầu học chữ, nhận biết từng chữ một, sau đó từng chữ đó mà kết hợp thành một câu văn, rồi từ câu văn mà tổ hợp lại thành một bài văn. Bài văn này vốn dĩ đều không có dấu câu gì cả. Vậy thì những giáo viên tư thục này, khi quý vị học với họ, họ dạy quý vị nhận biết những chữ này. Đọc đến bài văn này, họ sẽ dừng bút, viết thêm dấu chấm câu cho từng câu một, dòng lại, viết một chấm vòng tròn, gọi là dấu chấm câu, thành một câu hoàn chỉnh như vậy, gọi là cú. Còn đậu thì sao? Ở đây không đọc là đọc, mà đọc là đậu. Đậu có nghĩa là gì? Có nghĩa là dấu phẩy. Khi đã là một câu hoàn chỉnh, thì viết một vòng tròn, gọi là dấu chấm câu. Nếu như ý nghĩa của câu đó vẫn chưa được hoàn chỉnh, nhưng câu đó có rất nhiều từ ngữ. Khi các em bé đọc câu đó, nếu đọc một lèo một câu dài như vậy, có lẽ là đọc không nổi. Cho nên trong một câu có rất nhiều từ ngữ gộp thành như vậy, thì giáo sẽ ở giữa câu đó, sẽ ở một vị trí thích hợp mà viết một dấu phẩy, viết một dấu phẩy. Như vậy xong rồi, sẽ bảo những em bé đọc sách, hãy đến chỗ có dấu phẩy thì nghỉ lấy hơi. Đó gọi là đậu. Minh cú đậu, tức là giảng rõ ràng. Cú tức là dấu chấm, đậu tức là dấu phẩy. Dấu chấm tức là câu văn này đã có ý nghĩa hoàn chỉnh. Dấu phẩy thì tức là ở phía sau dấu phẩy này vẫn còn có ý nghĩa tiếp theo. Ý câu phía trước vẫn chưa được hoàn chỉnh, cần phải kết hợp với ý phía sau đến sau cùng. Khi có dấu chấm câu rồi, thì câu đó mới được xem là một câu. Những điểm này đều là những em bé khi bắt đầu đi học. Cổ văn trong thời xưa thì không có dấu chấm, không có dấu phẩy, thì những người làm thầy phải đem những dấu chấm, những dấu phẩy này ghi chú vào trong đó. Sau đó sẽ dạy các em học sinh căn cứ theo dấu chấm, dấu phẩy đó mà đọc bài. Đó gọi là minh cú đậu. Vi học giả tất hữu sơ, ngoài huấn hổ cú đậu phải tường tận, phải rõ ràng ra. Lại nói tiếp đến cầu học thì phải có một trình tự. Đó là trình tự thế nào? Phía sau có nói vi học giả. Vi học tức là cầu học. Người học trò nếu muốn cầu học, tất hữu sơ. Sơ là bắt đầu, học sinh cầu học. Học sinh cầu học thì bắt buộc phải hiểu rằng mình là một người sơ học, một người thầy của một học sinh sơ học, thì phải biết là khi các em bắt đầu đến cầu học thì là một học sinh sơ học. Người thầy phải bắt đầu dạy cho các em từ những điều rất đơn giản. Không thể nào vừa mới bắt đầu thì đã dạy cho các em những học vấn rất sâu xa. Như vậy các em sẽ không học được. Ví dụ như bây giờ những em học sinh vào học mẫu giáo, những giáo viên trong trường mẫu giáo hiện nay đều biết khi nói chuyện với các em bé ở trong trường mẫu giáo thì phải dùng những ngôn ngữ mà các em có thể hiểu được, dùng những ngôn ngữ của trẻ con để nói chuyện với các em. Về ngôn ngữ thì phải dùng ngôn ngữ của các em để nói chuyện với các em. Về ý nghĩa thì cũng phải căn cứ theo những ý nghĩa mà các em có thể lý giải được để giảng. Khi vào tiểu học, học sinh tiểu học cũng có ngôn ngữ mà học sinh tiểu học có thể hiểu được. Quý vị làm giáo viên tiểu học thì phải dùng những ngôn ngữ của tiểu học để nói chuyện với học sinh. Tiểu học từ năm lớp 1 cho đến năm lớp 6 thì khả năng lý giải cũng không giống nhau. Tùy theo các em học ở những lớp khác nhau thì những đạo lý mà quý vị nói với các em phải nói từ chỗ cạn cho đến chỗ sâu. Như vậy, khi các em học tập thì mới thấy có hứng thú, mới học tốt được. Vừa mới bắt đầu đã giảng những đạo lý rất sâu xa thì các em không hiểu. Không hiểu thì sẽ không thấy hứng thú. Cũng như vậy, phía trước đó về giáo dục ngũ luân. Giáo dục ngũ luân đối với các em học sinh trong trường mẫu giáo, các em học sinh tiểu học, nếu quý vị dùng ngôn ngữ rất trừu tượng để giảng cho các em, quay về phải hiếu thảo với cha mẹ, phải kính trọng các anh chị của mình. Những điều này các em nghe không hiểu được. Quý vị phải dùng đủ các phương pháp. Các em về đến nhà, vừa mới bước vào cửa thì phải gặp cha mẹ. Phải nói cho cha mẹ biết là con đi học về rồi. Đến giờ sắp đi học thì các em phải đến chỗ của cha mẹ mà báo cáo với cha mẹ là con phải đi học rồi. Nếu các em muốn đi ra ngoài, khi các em đi ra ngoài chơi, tất nhiên đi chơi thì cũng không được đi quá xa. Đi xa thì phải có cha mẹ dẫn các em đi. Tự đi thì chỉ đi ra ngoài ngõ, đi ra trước ngõ nhà mình hoặc là đến nhà hàng xóm mà chơi, thì các em cũng phải thưa với cha mẹ để cho cha mẹ biết là các em đang đi đến đâu. Khi quý vị nói với các em bé như vậy, các em nghe hiểu được. Nếu các em nghe lời và chịu làm theo, thì các em sẽ từng bước học được cách hiếu thuận với cha mẹ như thế nào. Vậy thì, theo thời gian các em từ mẫu giáo học lên tiểu học, cho đến khi học lên trung học, từ nhỏ các em đã học được cách đối xử với cha mẹ như vậy. Tức là như trong lễ ký có nói, xuất tất cáo, phản tất diện. Vậy thì các em sẽ dần dần hiểu được. Hiểu được rồi, đến khi trưởng thành, trong luận ngữ có nói, phụ mẫu tại bất viễn du. Chỉ cần cha mẹ còn tại thế, thì con cái không thể nào đi du lãm ở phương xa. Chữ du này bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Có điều trong thời đại hiện nay, muốn đi ra bên ngoài, muốn đi du học ở nước ngoài thì phải đi xa nhà. khi đi xa nhà thì phải biết là trong luận ngữ có nói du tất hữu phương. Khi đi ra nước ngoài thì các em phải nên thường xuyên gọi điện thoại về nhà để thỉnh an cha mẹ. Các em hiểu được đạo lý này rồi, tức là bắt đầu khi còn nhỏ, từ những giáo viên tiểu học, giáo viên mẫu giáo cho đến giáo viên trung học, giáo viên trong từng giai đoạn khác nhau, phải dạy cho học sinh biết. Cho nên khi đã đến độ tuổi trưởng thành, đi ra nước ngoài du học, tất nhiên các em sẽ biết là bất luận đi đến đâu, các em cũng thường xuyên gọi điện thoại về nhà, báo cáo với cha mẹ để cho cha mẹ được yên lòng. Đó chính là hiếu thuận. Lấy những ví dụ bao gồm rất nhiều chuyện, con cái làm tròn tâm hiếu thuận đối với cha mẹ, phải bắt đầu từ nhỏ, bắt đầu từ những sự việc rất đơn giản mà dạy cho các em. Mãi cho đến lúc lớn lên, khi từ nước ngoài du học trở về, hoặc là không đi nước ngoài, mà chỉ cầu học ở trong đất nước của mình. Khi đi học, lên đến đại học, lên đến viện nghiên cứu, mãi cho đến khi bước chân vào xã hội và đi làm, thì đạo lý hiếu thuận này vẫn sẽ theo suốt cả cuộc đời. Trong kinh thư có nói, đại hiếu chung thân mộ phụ mẫu, là một đại hiếu thật sự. Bản thân mình suốt cuộc đời này phải luôn hiếu thảo với cha mẹ. Mộ phụ mẫu tức là nghĩ đến cha mẹ. Khi cha mẹ còn tại thế thì cố nhiên phải hiếu kính cha mẹ. Khi cha mẹ không còn tại thế thì phải cúng kiến định kỳ. Điều này tượng trưng cho lòng hiếu thuận của người làm con dành cho cha mẹ. Bất kể là cha mẹ còn tại thế hay không, suốt cuộc đời này phải luôn làm tròn hiếu đạo của mình như vậy. Không những đối với cha mẹ của chính mình, mà đối với cha mẹ của cha mẹ cũng phải luôn làm tròn hiếu đạo như vậy. Đây chính là nền giáo dục truyền thống, đạo đức truyền thống của văn hóa truyền thống dân tộc chúng ta, luôn luôn chú trọng như vậy. Vậy thì vi học giả tất hữu sơ, tức là phải bắt đầu từ sự sơ học này, căn cứ theo những học vấn mà các em có thể lý giải được, cứ từng bước một giảng dạy từ cạn đến sâu. Nếu dạy như vậy thì sẽ giúp các em từ khi còn nhỏ mãi cho đến khi trưởng thành, giúp các em học thành quân tử, học thành hiền nhân, sau cùng là học thành thánh nhân. Trong giai đoạn cầu học này, bất luận là học trong trường học, bất luận là học trong trường học ở những giai đoạn nào, sau khi học xong thì sẽ đi làm trong xã hội, bất luận công việc làm được đến trình độ như thế nào, thì bản thân các em vẫn luôn luôn vui vẻ, luôn luôn là một người đối nhân xử thế một cách tâm an lý đắc. Bản thân các em vui vẻ cũng sẽ đem niềm vui đó đến cho mọi người trong xã hội. Cho nên, từ khi vừa mới học đã nói như vậy. Tiểu học chung chí tứ thư. Hồi xưa, trước hết là học tiểu học. Tiểu học chung là khi học xong tiểu học, chuẩn bị lên trung học. Vậy thì khi học tiểu học, người xưa khoảng tầm 7-8 tuổi là học tiểu học. Khi đi học tiểu học, trong thời kỳ nhi đồng của các em, người xưa nói là sái tạo ứng đối. Sái tạo là làm những công việc trong nhà, làm công việc trong nhà. Thời xưa người ta gọi làm việc nhà là sái tạo, bây giờ thì cũng không làm như vậy nữa, mà sẽ làm những công việc khác trong nhà. Những công việc nhà thông thường đều sẽ có trình tự của những công việc đó, không được lộn xộn. Ví dụ như sách vở, dụng cụ học tập mà các em học khi các em về nhà. Phải làm bài tập nhà thì phải lấy chúng ra để làm bài. Sau khi làm xong rồi thì quý vị phải nói với các em là đồ dùng học tập, sách vở của các em phải để trên kệ sách, để trên kệ sách như vậy. Quyển sách nào phải được đặt vào kệ sách nào, quý vị nói với các em. Huấn luyện các em, để cho các em hiểu được một trình tự như vậy. Lần sau khi các em cần dùng đến, thì sẽ không phải tìm kiếm khắp nơi, mà sẽ lấy ra được một cách nhanh chóng. Việc này cũng giống như người xưa thường nói đến, những việc như dậy nước, quét nhà, công việc ngày xưa và bây giờ khác nhau. Nhưng phương pháp dạy học là giống nhau. Lại nói đến việc ứng xử, các em bé phải nên đối nhân xử thế như thế nào? Đó gọi là ứng đối tiến thoái. Trong nhà có khách đến chơi, quý vị là phụ huynh, có khách đến nhà, quý vị phải gọi các con của mình ra để gặp mặt khách khứa. Phải dạy dỗ các con của mình đối với khách khứa thì phải nên hành lễ như thế nào? Những điều này đều là ứng đối tiến thoái. Bắt đầu học từ hồi tiểu học, học mãi cho đến khi trưởng thành. Khi các em vào xã hội thì tự nhiên sẽ làm quen được. Thói quen thành tự nhiên. Các em vào xã hội, bất luận là đi đến đâu, người ta đều cho rằng người này rất tốt, lúc nào cũng luôn chào đón các em. Sẽ có những lợi ích như vậy. Những lợi ích này, khi quý vị bắt đầu giảng đạo lý, thì các em nghe không hiểu, lúc đó quý vị hãy bắt tay từ những sự việc này. Đem những đạo lý đối nhân xử thế đó, có bạn bè đến chơi thì phải nên giới thiệu thế nào, và các em nên đối xử với bạn bè ra sao, phải nên hành lễ với trưởng bối thế nào. Tự nhiên các em sẽ nuôi dưỡng thành một thói quen. Đến khi lớn lên, các em tự nhiên sẽ rất quen làm những việc như vậy. Sẽ có thể biết được nên đối nhân xử thế như thế nào. Vậy thì sau khi học xong tiểu học, bước vào trung học, bước vào đại học, những lúc này thì thời xưa gọi là tiểu học đã kết thúc thì phải học tứ thư, đọc tứ thư. Tứ thư là gì? Chính là đại học, trung dung, luận ngữ, mạnh tử. Luận ngữ là ghi chép lại những cuộc đối thoại và thảo luận học thuật giữa Khổng Phu Tử và học sinh của Ngài. Đem những cuộc đối thoại giữa Khổng Tử và học sinh ghi chép lại thành một quyển sách chính là luận ngữ. Còn Mạnh Tử thì sao? Đó là một bộ sách do chính bản thân Mạnh Tử viết. Mạnh Tử là một vị đại hiền nhân trong thời kỳ chiến quốc. Tăng tử, đệ tử của Khổng Tử, học sinh mà Tăng Tử dạy dỗ chính là cháu trai của Khổng Tử, tên là Tử Tư Tử. Tử Tư Tử về sau đã dạy cho Mạnh Tử, chính là một hệ thống như vậy. Còn đại học thì là do Tăng Tử viết. Trung Dung là do Tử Tư Tử viết. Hai bộ sách đại học và Trung Dung này, hiện nay trong bộ Thập Tam Kinh có một bộ Lễ Ký. Trong Lễ Ký thì có đại học, có Trung Dung. Chúng trở thành hai bài kinh văn ở trong Lễ Ký. Vào thời nhà Hán thì Trung Dung được in thành tập riêng bắt đầu từ thời đó. Đã có người đem bài viết này, đã trích ra bài kinh văn Trung Dung này, in ra thành một tập riêng lẻ, dạy cho những người bình thường nghiên cứu học tập. Cho đến thời nhà Tống, Chu Tử lại từ trong Lễ Ký mà trích ra bài văn đại học này, cộng với bài Trung Dung vốn dĩ đã được in thành tập riêng lẻ, cộng thêm Luận Ngữ Mạnh Tử, bốn quyển sách này được gọi là Tứ Tử Thư. Ở đây là nói đến Tứ Thư, tức là Đại học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử. Đại học do Tăng Tử viết, đó là một bộ học thuật vô cùng hoàn chỉnh. Trung Dung mà Tử Tư Tử viết cũng là như vậy. Phần phía sau sẽ có nhắc đến nguồn gốc của Tứ Tử Thư chính là như vậy. Tiếp theo lại nói Luận Ngữ Giả Nhị Thập Thiên, bắt đầu giới thiệu về Tứ Thư. Luận Ngữ là một bộ sách ghi chép lại về những lời nói của Khổng Tử, tức là những lời mà Khổng Tử Thánh Nhân đã nói, cũng tức là những lời của Thánh Nhân nói do các đệ tử Khổng Môn và đệ tử của đệ tử Khổng Tử, họ đã ghi chép lại thành bộ sách này, vô cùng đáng quý. Chúng ta học nho, học văn hóa truyền thống, bộ sách Luận Ngữ này là một bộ kinh vô cùng quan trọng. Bộ sách này tổng cộng có 20 thiên. Nó là quần đệ tử ký thiện ngôn. Quần đệ tử tức là chỉ các đệ tử của Khổng Tử và cả đệ tử của đệ tử, do họ ghi chép lại bộ sách này. Thiện ngôn, thiện ngôn chính là những lời nói của Khổng Phu Tử. Kế tiếp là Mạnh Tử. Bản thân Mạnh Tử có viết 7 bài kinh văn, tổng cộng có 7 bài văn tự, thất thiên chỉ. Đạo lý chủ yếu nói đến trong đó là giảng đạo đức, thuyết nhân nghĩa. Trong 7 bài văn của Mạnh Tử, tư tưởng trọng tâm, tư tưởng học thuật quan trọng nhất chính là nói về đạo đức này, nói về nhân nghĩa này. Đạo đức nhân nghĩa, đó là tư tưởng trọng tâm quan trọng nhất trong 7 bài văn của Mạnh Tử. Tác Trung Dung, Tử Tư Bút. Phiên bản này nói là Tử Tư Bút, còn phiên bản cổ văn khác thì nói là Tác Trung Dung Nại Khổng Cấp, là câu này. Khổng Cấp, Khổng là Khổng Phu Tử, Cấp là một bộ nhân đứng và một chữ Cấp. Đó là phiên bản cổ văn. Vì sao đã có người, tức là có một vị chú giải Tam Tự Kinh, ông ấy cho rằng Khổng Cấp. Tử Tư là cháu trai của Khổng Tử, cũng là một vị đại hiền nhân. Những người học nho, những người học trò thế hệ sau của chúng ta, đối với những vị đại hiền nhân như vậy thì không được trực tiếp gọi thẳng tên họ, nên mới sửa thành Tử Tư Bút. Đoạn này vẫn chưa giảng xong, nhưng đã hết giờ rồi. Tiết sau sẽ bắt đầu giảng từ câu Tác Trung Dung này. Tiết sau sẽ giảng tiếp. Hôm nay xin giảng đến đây. Nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh, tiên sinh Từ Tịnh Dân chủ giảng. Thời gian ngày 28 tháng 11 năm 2005. Hoan nghênh quý vị sao chép kết duyên, công đức vô lượng. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.